Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngứa ngứa từng đợt đánh úp ả. À lại giống như một sự nữ mới được nếm thử mây mưa, ngã vào trong cơn lốc xoáy mãn tạo ra, khó có thể tự kiềm chế. Còn có thể kịch liệt hơn nữa, muốn chứ? Hắn cười trộm cúi thấp đầu, nâng chân ả lên, hôn từ dọc đùi đến điểm trung tâm. Mẫu đơn hơi run lên, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, khởi động thân, nhẫn ở ngón trỏ nhằm vào phía sau gáy hắn. Nhưng tay vừa giơ lên đã bị Đoàn Duẫn Phi chặn lại, giữ chặt hai cổ tay, làm ả kinh hãi mà cứng đờ cả người. Đừng nóng vội, để chúng ta hưởng thụ chút đã. Hắn cười cười rồi buông ả ra, cúi xuống vừa phặn bung hai chân hà, lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lát trung tâm mềm mại của ả. Ả run rẩy cả người mềm ra, bất lực mà người ra phía sau. Hình ảnh kế tiếp, đồ đệ Băng Thất Hàn và độ biên Lý Tử sau tường kính đỏ mặt tai hồng. Băng Thất Hàn không dám nhìn thẳng, Quân Bách tức giận khẽ quát. Mẫu đơn còn đang làm gì vậy? Tại sao còn chưa động thủ? Dạ, cái này chắc là ả muốn Đoàn Duẫn Phi chìm đắm sâu hơn. Độ biên Lý Tử đã 30 tuổi đầu vẫn chưa kết hôn. Cô cúi đầu tim đập lặn thình thịch, ngập ngừng cất tiếng nói. Tôi thấy có mà ả quá chìm đắm rồi thì có. Băng Thất Hàn tức giận nói. Dạ, cái này... Nghĩ cách, bảo ả ra tay mau lên. Dạ vâng ạ. Đội biên Lý Tử vừa nói, bên tường lại truyền đến tiếng kêu của mẫu đơn khi đạt cao trào. Từng tiếng rên rỉ làm người ta mặt đỏ tim đập, khiến Băng Thất Hàn vốn bình tĩnh cũng phải tay chân luống cuống. Tuy bị huấn luyện thành lãnh khốc vô tình, nhưng dù sao cô cũng mới 24 tuổi. Cho dù không hề khao khát việc làm tình, nhưng đối mặt với tình cảnh cực kỳ vượt khỏi chừng mực như vậy, tâm tình của cô cũng hỗn loạn, thân thể không khỏi chịu ảnh hưởng. Lập tức bảo ả cầm miệng lại. Ra sức trấn tĩnh, cô trầm giọng hạ lệnh. Ý của tiểu thư là... Biên độ Lý Tử nhìn lén Đoàn Duẫn Phi và mẫu đơn giao triển ở bên trong, có một chút không yên lòng. Ả căn bản là không thể đảm nhận được công việc này mà. Cơn tức trừng trừng trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Thật sự là quá mất mặt. Đoàn Duẫn Phi ngay cả quần cũng chưa cởi. Dựa vào kỹ xảo đặc thù của hắn, đã khiến mẫu đơn hóa thành một đống mềm nhũn. Đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, ả có thể nguyên vẹn từ trong tay Đoàn Duẫn Phi trở ra đã là tốt lắm rồi. Hay là đợi thêm một lát nữa, có lẽ ả đang chờ thời cơ xuống tay ạ. Đội biên Lý Tử vội nói. Thời cơ đã sớm qua rồi. À, Băng Thất Hàn nói mới trong một nửa thì vừa mới ngừng đầu, trong chốc lát đắt trợn mắt mà nín bặt. Ở trong phòng, Đoàn Duẫn Phi đang đùa giỡn mẫu đơn, tự hồ có nhìn thấu tường kính, nhìn thẳng vào vị trí của cô. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh khiêu khích. Hắn biết, hắn từ đầu tới cuối đều biết đây là một cạm bẫy. Lòng của cô chợt rùng mình, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường thẳng. Đội biên Lý Tử cũng giật mình kinh hãi mà chai miệng hô to. Trời ạ, hắn đang nhìn chúng ta. Thật là đáng giận. Băng Thất Hàn rủa thầm. Tiết mục này Đoàn Duẫn Phi rõ ràng là diễn cho cô xem. Lúc này, Đoàn Duẫn Phi nâng mông của mẫu đơn lên, lấy đầu lưỡi tiến vào chỗ mẫn cảm của ả. Khiến cho ả hưng phấn hét lên trái tay, toàn thân không ngừng run rẩy tới tận kia cao trào bao phủ. Băng Thất Hàn bị tiếng kêu của mẫu đơn làm chấn kinh. Nó vừa chữa đựng nỗi thống khổ, vừa xen lẫn niềm vui thích, giống như là âm thanh của ma quỷ truyền vào tay cô. Hoang mang ngạc nhiên, ghét bỏ, buộc chặt, đủ loại cảm xúc phức tạp thoáng chốc chen chúc mà đến. Cô trừng to mắt nhìn Đoàn Duẫn Phi, nửa thân trần, đang dùng đầu lưỡi và ngón tay để khiến một cô gái điên cuồng muốn chết. Một thứ không rõ trong thân thể không ngừng bành trướng. Phản ứng kỳ dị này làm cho chính cô bị dọa. Cô há miệng hít thở một hơi, ổn định tâm thần đang toán loạn bốn phía. Đoàn Duẫn Phi lại nhìn chằm chằm chỗ của cô một lần nữa, cởi nhẫn từ trên tay của mẫu đơn đang xa vào tình dục, lấy ra một cái kim ngắn, giơ về phía Băng Thất Tâm Hàn, tả tứ mà cười nói. Có vào lòng diễn xuất của tôi không, Băng Thất Hàn? Băng Thất Hàn sắc mặt đại biến lạnh lùng nói. Kế hoạch thất bại, mau báo cho Võ Điền. Dạ vâng. Đội biên Lý Tử vội vàng mở di động, liên lạc với Võ Điền Lôi Thái. Đoàn Duẫn Phi cũng không muốn tiếp tục chơi đùa. Hắn buông mẫu đơn đã nhũn người, mặc nhăng chiếc áo sơ mi màu tím vào, ngực vẫn để trần, bước tới gần tường kính. Ngừng tụ sức mạnh, đá một phát vào vách tường chắc chắn, chỉ nghe một trận tiếng rầm rầm, tường thủng một lỗ lớn, khói bụi tung bay mờ mịt. Hắn chậm rãi bước vào phòng theo dõi. Băng Thất Hàn và đội biên Lý Tử đều chấn động, khó tin hắn có thể dễ dàng phá tường vào như vậy. Người này rõ ràng là có khả năng phi thường. Thì ra là em có đam mê coi trộm sao? Đoàn Duẫn Phi cười trào phúng, từng bước tới gần Băng Thất Hàn. Đội biên Lý Tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net